Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, người cũ gặp nhau. Làm sao? Còn muốn động thủ? Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái. Nhìn Trần Văn Toàn, nghiêm túc nói: "Trần gia chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Thật muốn động thủ? Không động thủ cũng được, chỉ cần các ngươi hai vị ở bên này kiên nhẫn hơn ngồi một lát, ta có thể bảo đảm không động thủ." Trần Văn Toàn thản nhiên nói. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho Diệp Trần và Tiết Thanh ở bên này dừng lại nhiều một lát. Tốt là Trần Văn ở một bên khác hơn chút thời gian. Cứ như vậy, Trần Văn là có thể thuận lợi hơn đem sinh mạng hoa lấy đi. Dĩ nhiên, Trần Văn Toàn vậy không muốn đem Diệp Trần và Tiết Thanh hoàn toàn đánh bại. Dẫu sao, cái này hai người thật không đơn giản. Đều là TQ võ đạo cao thủ hàng đầu. Há là như vậy dễ dàng có thể đánh bại. Trần gia chủ, làm người có lúc muốn nhận rõ mình thực lực. Người không bản lãnh này, liền đừng bảo là lời như vậy. Diệp Trần thản nhiên nói. Chỉ bằng mượn ngươi lần này tìm người giúp, sợ là không ngăn được chúng ta đi. Lão nương vừa vặn vậy tay ngứa ngáy. Vậy thì tới đi. Tiết Thanh không kịp đợi nói. Trần Văn Toàn một hồi không nói. Nói, Dương Hộ Pháp, các ngươi còn chờ cái gì? Mau động thủ đi. Vừa dứt lời, mấy người áo đen kia tất cả đều vọt tới. Như một làn khói đối với Diệp Trần và Tiết Thanh bắt đầu ra tay. Thực lực còn mạnh nhất. Diệp Trần một hồi cau mày. Người trước mắt này đánh tới chiêu thức, còn thật có chút quen thuộc, chỉ là không thấy cụ thể mặt mũi. Diệp Trần còn không tốt xác định rốt cuộc là ai. Người ai à, ta làm sao cảm thấy rất quen thuộc chứ? Tiết Thanh cũng giống như nhau cảm giác, mới vừa giao thủ mấy cái, nhất thời liền lập tức nói ra. Người rốt cuộc là ai? Tiết Thanh lớn tiếng hỏi, nhưng mà, che mặt trên người cũng không trả lời. Như cũ đối với Diệp Trần và Tiết Thanh bắt đầu công kích. Thằng nhóc giỏi, còn không nói lời nào đúng không? Xem ta đánh ngươi có nói hay không? Tiết Thanh nhất thời cũng có chút mất hứng. Lập tức bắt đầu gia tăng tấn công lực đạo. Diệp Trần cũng giống như vậy. Trên tay lực lượng càng ngày càng lớn. Đánh một nhóm người kia ổn định lui về phía sau. Tông chủ, đừng đánh. Là ta à. Ngay tại Diệp Trần xúc lực, chuẩn bị dành cho đối phương đau thương một kích thời điểm. Đối phương bỗng nhiên đem trên đầu màu đen khăn trùm đầu tất cả đều lấy xuống. Hướng Diệp Trần lớn tiếng nói. Dương Hùng. Diệp Trần nhìn một cái. Lúc này mới thấy rõ. Trước mắt cái này một nhóm người. Đều đang là Kình Thiên Tông người. Dương Hùng cầm đầu. Còn có Cố Trường Thanh. Ngô Sơn Long và Liễu Như Yên các người. Từng gương mặt quen thuộc một. Cũng xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Tại sao là các ngươi? Diệp Trần và Tiết Thanh đều sững sốt một tí, không nhịn được hỏi, tông chủ, chúng ta đều là ở thành phố Thương Nam ngây ngô quá lâu. Không có ngài hai vị tin tức, liền không nhịn được tìm được kinh thành tới. Dương Hùng một hồi lúng túng, liền vội vàng giải thích mấy ngày trước còn tìm liền Tiết phó tông chủ. Nhưng không có gì thơ hồi âm, nghe nói như vậy, Tiết Thanh cười một tiếng, nói, ta cũng biết là các ngươi. Ta muốn cùng Diệp Trần trở về cùng nhau nữa gặp các ngươi đâu. Hiện tại tốt lắm, còn chưa kịp, các ngươi ngược lại tốt, lại vẫn dám cùng chúng ta đối nghịch, giúp Trần gia làm việc. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy nghiêm túc nhìn Dương Hùng, muốn một cái giải thích hợp lý. Phó tông chủ, chuyện này là có nguyên nhân à? Dương Hùng liền vội vàng giải thích, ta nghe nói Trần gia phải đối phó các ngươi, liền muốn để cho người khác mà nói, không bằng chúng ta tới. Như vậy, còn có thể tránh khỏi một ít cái khác tình huống phát sinh. Ta muốn dù sao muốn cùng các ngươi nhận nhau. Dứt khoát liền mượn cái này cơ hội. Vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Nghe được cái này giải thích, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng là rõ ràng. Dương Hùng các người là muốn mượn cái này cơ hội nhận nhau. Đổ đích xác là tiết kiệm được chuyện phiền toái. Dương Hộ Pháp, người đây là ý gì? Trần Văn Toàn và Trần Trác hai người lúc này vậy đi tới. Không nhịn được chất vấn. Mời tới người giúp, thật tốt, lại có thể cùng Diệp Trần hai người thương nói chuyện. Nghe cái ý này, thật giống như vẫn là nhận biết. Đây là tình huống gì? Trần gia chủ, Dương Hùng trực tiếp nói. Ta là thành phố Thương Nam Kình Thiên Tông hộ pháp, mà chúng ta Kình Thiên Tông tông chủ, chính là Diệp Tông chủ. Lời này vừa ra, Trần Văn Toàn trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt, xin giúp tay, còn mời được Diệp Trần dưới quyền. Đây gọi là chuyện gì? Ngươi, các ngươi, Trần Văn Toàn một ngón tay chỉ Dương Hùng, cũng không biết nên nói cái gì bảo. Bị tức một câu nói đều không nói được. Trần gia chủ, lần này, ta muốn ngươi là không ngăn được chúng ta đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói một câu, liền muốn đi trở về. Tông chủ, ngài cũng không cần cuống cuồng. Trần Văn lãnh đạo ngoài ra một nhóm người cướp võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Cũng là người chúng ta. Bọn họ cái gì vậy không giành được. Dương Hùng gặp Diệp Trần vội vã phải đi. Liền nói thẳng một câu. Ngạch, Diệp Trần sửng sốt một tí. Ngay sau đó cười nói. Thằng nhóc ngươi có thể à? Còn có đầu óc này. Cảm ơn tông chủ khen ngợi. Dương Hùng vội vàng chắp tay nói. Trần Văn Toàn đã bị tức nói không ra lời. Thiếu chút nữa không một hơi lão máu trực tiếp phun ra. Hoa số tiền lớn mời người khác tới hỗ trợ. Kết quả, người khác ngược lại không giúp. Còn ngược lại gài bẫy bọn họ một cái. Nhất định chính là mang lên đá đập mình chân à. Được rồi, chúng ta hay là trở về đi thôi. Ở bên này ngây ngô. Ta sợ Trần gia chủ đều phải bị tức chết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Cũng vậy, hồi võ đạo hiệp hội trụ sở chính xem một chút đi. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Nói một câu. Đoàn người thẳng tiếp nhận núi Thiên Mục. Đi võ đạo hiệp hội phương hướng đi. Mà Trần Văn Toàn và Trần Trác phụ tử hai người có chút mơ hồ. Phụ thân, làm sao bây giờ? Trần Trác không nhịn được hỏi. Từ trước mắt cái tình huống này tới xem. Trần gia tất cả mưu đồ đều đã thất bại. Không có bất kỳ thành công cơ hội. Chúng ta lại xem đi. Tỷ tỷ ngươi bây giờ là tình huống gì còn chưa biết. Trần Văn Toàn thở dài một cái. Vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Vào lúc này, cũng không thể hoàn toàn buông tha Trần Văn à. Vậy chúng ta lại xem. Trần Trác gật đầu một cái. Lập tức đỡ Trần Văn Toàn đi xuống núi. Ngồi lên xe, chạy thẳng tới võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Lúc này, võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Một phiến loạn như... Tất cả loại nhân viên hỗn loạn vô cùng. Tựa hồ cũng là bận chữa cháy. Xem, chúng ta thành công. Trần Văn đang núp ở một cái góc nhỏ bên trong. Nhìn võ đạo hiệp hội nhân viên bừa bộn. Liền liền cửa bảo an đều đi chữa cháy. Vậy chúng ta hiện tại lên đường đi. Ở Trần Văn bên cạnh một cái quần áo đen cô gái che mặt. Nói thẳng một câu. Được, động thủ. Trần Văn gật đầu một cái. Liền dẫn người trực tiếp xông đi xuống. Rất nhanh liền âm thầm vào võ đạo hiệp hội trong tổng bộ. Mấy người một đường 10 phần chót lọt. Đều không mấy người ngăn trở. Như thế thuận lợi. Trần Văn đều có điểm chừng mực dám tin tưởng. Cái này thuận sướng quá không thể tưởng tượng nổi. Cụ thể ở địa phương nào? Bên cạnh quần áo đen cô gái che mặt trực tiếp hỏi lên. Phòng ngầm dưới đất. Trần Văn 10 phần chắc chắn. Liền dẫn người cũng xuống phòng ngầm dưới đất. Rất nhanh liền tìm được vậy một bụi sinh mạng hoa. Chỉ là, ở sinh mạng hoa bên cạnh, còn nằm một người. Mau, cầm cái đó hoa mang đi. Trần Văn lập tức hạ nổi lên mệnh lệnh, để cho bên cạnh quần áo đen cô gái che mặt động thủ. Nhưng mà, nói ra, lại không người động. Sư mẫu, quần áo đen cô gái che mặt đột nhiên đem cái khăn che mặt vạch trần. Nhìn băng nằm trên giường người. Kêu một tiếng. Gì đồ chơi. Trần Văn còn có chút không có nghe rõ ràng là nói cái gì. Cả người rất không rõ ràng. Vừa định hỏi ra chút gì. Chỉ gặp cửa vào địa phương đột nhiên đi tới hết mấy người. Diệp Trần, Tiết Thanh. Cùng với nàng phụ thân Trần Văn Toàn và Trần Trác Toàn cũng đi vào. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https